Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, trò giỏi hơn thầy. Chân khí ở 12 chính trực cùng 12 phủ tạng bên trong vận chuyển. Thần thức mạnh mẽ có thể để Cát Đông Húc rõ ràng phân biệt ra được chân long cùng chân hổ. Sau đó đưa chúng nó thưởng thức lấy ra. Long hổ tương giao mà thành cực kỳ tinh khiết cùng ngưng luyện chân nguyên chậm rãi chảy vào kỳ kinh bát mạch. Lúc này nếu như Cát Hồng lão tổ còn sống, nếu như có thể nhìn thấy Cát Đông Húc trong cơ thể kinh mạch cùng vận chuyển chân khí tình huống, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì tu luyện là đồng dạng bão phát cửu đan huyền công, Cát Đông Húc kinh mạch trong cơ thể dĩ nhiên so với hắn năm đó còn rộng rãi hơn cường nhận. Bên trong kinh mạch vận chuyển chân khí càng thêm tinh khiết. Long hổ tương giao hình thành chân nguyên cũng là như thế. Đồng thời hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ. Long hổ tương giao mà biến hoàng nha tốc độ cũng mau. Mà đây là Cát Đông Húc không có mượn dùng đan dược cùng nguyên thạch, trực tiếp thu nạp bốn phía thiên địa linh khí điều kiện tiên quyết. Như Cát Đông Húc trực tiếp nuốt hoặc giả lấy ra nguyên thạch bên trong linh khí, cái kia hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, long hổ tương giao mà biến hoàng nha tốc độ khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Cát Đông Húc không có so sánh, hắn tự nhiên không biết hắn hiện tại đã trò giỏi hơn thầy. Coi như Cát Hồng lão tổ trên đời nhìn thấy hắn hôm nay trong cơ thể kinh mạch tình hình cùng tu hành tốc độ đều phải giật nảy cả mình. Cát Đông Húc không biết cũng sẽ không đi tra cứu nguyên do trong đó. Bằng không lấy Cát Đông Húc thông minh, hắn như thâm nhập đi suy nghĩ, phỏng chừng liền sẽ rõ ràng tại sao hắn kinh mạch trong cơ thể còn có chân khí, chân nguyên độ tinh khiết, còn có tốc độ tu hành sẽ vượt qua Cát Hồng lão tổ. Hắn tốc độ tu hành, chân khí cùng chân nguyên tinh khiết trình độ đều cùng hắn cường đại thần niệm có quan hệ. Hắn kinh mạch rộng rãi cùng cường nhận thì lại cùng hắn tu luyện bất diệt đế thể quyết còn có long hồ cảnh sau khi đột phá lần kia thủy hỏa âm dương va chạm mang cho hắn kinh mạch rèn luyện có quan hệ. Bởi vì cơ duyên xảo hợp duyên cớ, Cát Đông Húc ở luyện khí 7 tầng cảnh giới liền tiến vào quá tu chân giả có thể gặp không thể cầu, vừa sâu xa vừa khó hiểu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thân tâm của hắn cùng thần niệm vào thời khắc ấy cùng thiên địa hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Lần đó thời gian tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng cũng để Cát Đông Húc thần niệm một hồi chiếm được bay vọt về chất, làm cho hắn ở luyện khí 7 tầng thời điểm cũng đã có thể hư không vẽ bùa. Sau đó Cát Đông Húc vì từ bí cảnh bên trong thoát vây ra, lại khắc khổ cùng thần niệm thao luyện, làm cho thần linh của hắn đọc càng thêm cô đọng, thậm chí có thể dần dần mà thu phóng như thường. Về sau nữa Cát Đông Húc lấy luyện khí cảnh giới liền tế luyện Thiên Thi Tông trấn phái pháp bảo giới in, thần linh của hắn đọc càng là dường như nhảy ra đáy giếng ếch giống như, thấy được càng xa hơn lớn hơn thế giới. Đương sự giả mê, người bên ngoài rõ ràng những biến hóa này, Cát Đông Húc thân là đương sự giả cũng không có phát hiện có dị thường gì. Hắn chỉ vì chính mình thần niệm không ngừng trở nên cường đại mừng rỡ, nhưng không có ý thức được hắn ở luyện khí 7 tầng liền tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ở luyện khí giai đoạn liền bắt đầu có ý thức có chỗ cần đến thao luyện thần niệm. Đương nhiên còn có tế luyện Thiên Thi Tông trấn phái pháp bảo giới in. Mỗi một món đều là kinh thế hãi tục tráng cử, thần niệm mạnh mẽ. Thần niệm thu phóng như thường điều khiển, có thể để hắn càng mạnh mẽ tụ lại bốn phía thiên địa linh khí. Có thể rõ ràng nhìn đến bốn phía thiên địa linh khí rõ cùng chọc. Có thể rõ ràng nhìn đến long hổ tương giao mảy may biến hóa. Tất cả những thứ này đều có thể để Cát Đông Húc tại mọi thời khắc đều có thể tinh chuẩn mà nhanh chóng ở hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, ở nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, có thể lấy thần niệm tại mọi thời khắc tinh chuẩn dẫn dắt long hổ tương giao mà biến hoàng nha. Những này đối với Cát Đông Húc đều là rất tự nhiên sự tình. Cho rằng tu hành liền nên là như vậy, lại như nghiên cứu khoa học thí nghiệm giống như, rất nhiều lúc đều là ở hiện tại theo dõi máy móc hạ tiến hành. Tốt biết thí nghiệm mỗi một khắc tiến trình mà sẽ không phạm sai lầm. Nhưng nếu để Kim Đan lão tổ biết, Cát Đông Húc ở Long Hồ Cảnh, thậm chí ở luyện khí cảnh giới thời gian liền bắt đầu có ý thức địa thao luyện thần niệm. Đồng thời vô tình hay cố ý lấy thần niệm hiệp trợ dẫn dắt tu hành. Nhất định sẽ cả kinh nhảy dựng lên. Bởi vì, này một bước, bọn họ là ở sắp bước vào Kim Đan cảnh giới mới chính thức lĩnh ngộ được. Cũng là vào lúc này bọn họ mới bắt đầu chuyên môn tu hành thao luyện thần niệm. Trước lúc này, bọn họ đều một lòng tu hành pháp lực, nghĩ nhanh chóng đột phá cảnh giới, sẽ không tốn bao nhiêu tâm tư đi chuyên môn tu hành thần niệm. Ngược lại thần niệm sẽ theo của bọn hắn cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Bọn họ cũng quen rồi thần niệm này loại một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên tăng lên phương. Thức, mãi đến tận bọn họ bắt đầu dần dần chạm tới một tia Kim Đan huyền bí thời gian. Bọn họ mới phát hiện thần niệm trọng yếu, mới bắt đầu thao luyện thần niệm, có chút người may mắn, cuối cùng bước chân vào Kim Đan cảnh giới, lớn hơn nhiều người bởi vì, này một bước lĩnh ngộ đã muộn, làm trễ nải thời gian, cuối cùng tiếc nuối mà kết thúc, không thể bước vào Kim Đan cảnh giới, đương nhiên những này Cát Đông Húc là không biết, hắn không có Kim Đan lão tổ tự mình chỉ điểm. Tất cả hắn đều là căn cứ truyền thừa công pháp, còn có chính mình đối với sự tu hành lĩnh ngộ một bước một cái chân in. Tâm bình khí hòa không nhanh không chậm đi tới, dù cho hiện tại hắn nhưng thật ra là hận không thể nhanh chóng đột phá tu vi. Thật sớm ngày về nhà, nhưng nên củng cố cảnh giới, hắn vẫn tiếp tục củng cố, mà sẽ không đi mạo muội dùng đan dược hoặc giả mượn nguyên thạch. Dục tốc thì bất đạt. Theo Ngô Di Lỵ làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm như vậy, tu hành cũng giống như thế. Cát Đông Húc đồng dạng không có ý thức được thân thể của con người là cái toàn thể. Hắn tu hành bão phát cửu đan huyền công, không chỉ có huyết khí trong cơ thể trở nên mạnh mẽ dâng trào, sinh cơ bừng bừng, kinh mạch trở nên cứng cỏi rộng rãi, có thể lấy pháp lực dẫn ra sức mạnh đất trời. Đồng thời bắp thịt của hắn gân cốt, mạch máu bộ lông, ngũ tạng lục phủ, cũng tất cả đều đang dần dần trở nên vượt qua thường nhân mạnh mẽ. Đơn giản biến hóa còn lâu mới có được tinh lực, kinh mạch khổng lồ như vậy thôi. Đồng dạng bất diệt đế thể quyết, tuy rằng tu hành là thân thể, nhưng bất chi bất giác bên trong đồng dạng đang tăng cường thân thể con người kinh lạc. Để kinh lạc theo thân thể biến hóa, mà trở nên càng thêm cường nhận lớn mạnh. Đương nhiên đột phá long hồ cảnh thời gian, vì chấn áp núi lửa bạo phát. Bất kể là Cát Đông Húc thân thể hay là kinh mạch đều đã trải qua một lần siêu cấp thủy hỏa âm dương. Rèn luyện, đại nạn không chết, dục hỏa trùng sinh. Thân thể đạt tới huyền sắt cảnh đại thành, mà kinh mạch đồng dạng cũng nhận được đột phá, trở nên cứng cáp hơn cùng rộng rãi. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, không nhanh không chậm địa tu hành, linh đài như gương, không nhiễm một hạt bụi, mảy may tất hiện địa phản ánh biến hóa trong cơ thể. 12 chính trực bắt đầu dần dần quen thuộc long hồ cảnh công pháp phương thức vận chuyển. Mỗi một lần từ hấp thụ tiến vào thiên địa linh khí bên trong lấy ra chân long chân hổ, sau đó lại không ngừng đưa chúng nó tương giao dung hợp, dựng dục ra chân nguyên đến, sau đó chảy vào kỳ kinh bát mạch, mỗi một giọt chân nguyên đều tựa hồ nặng tựa nghìn cân. Mỗi chảy vào một giọt, Cát Đông Húc đều có thể cảm giác được rõ ràng kỳ kinh bát mạch tựa hồ đột nhiên chìm xuống. Phảng phất người bước chân đột nhiên trở nên nặng nề. Cùng long hổ cảnh trước chảy vào nhẹ nhàng chân khí hoàn toàn khác nhau. Nhưng kỳ kinh bát mạch kéo nặng nề bước chân cố gắng vận chuyển. Dần dần mà hướng tới ổn định. Cảnh giới đang thong thả địa củng cố hạ xuống. Nhưng nhìn cái kia rộng rãi kỳ kinh bát mạch lại như sắp khô khốc sông lớn. Chỉ có như vậy một tia dòng chảy nhỏ đang lưu động chậm chậm. Cát Đông Húc tâm tình cũng như kỳ kinh bát mạch bên trong chân nguyên như vậy trầm trọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.